Trong khoảng thời gian này, ngươi lưu ý Francesco kia. Francesco của gia tộc ST. Dịch cốt nhíu mày, thiếu gia, ta vẫn nghi hoặc một chuyện. Từ trên hình ảnh thánh nữ mây phe lưu lại cho thấy, thực lực của thánh nữ tuyệt đối cao hơn ta. Theo thực lực của nàng thì tương lai của ngài hung hiểm vô cùng. Đối thủ của chúng ta sợ rằng là tổ chức hoặc đấu thần cao nhất đương thời. Đỗ Trần thản nhiên nói, có lẽ vậy, chuyện này không vội, chỉ có thể chậm rãi tra xét. Được rồi, trận chiến vừa rồi của ta cùng Francesco, ngươi thấy sao? Ta ẩn thân từ một nơi bí mật gần đó thấy được. Francesco kia thật sự là một thiên tài. Thái dương thần nộ của nàng là bí kỹ được hỏa hệ phong hào đấu thần của thời đại vẫn thần lưu lại. Francesco còn nhỏ tuổi mà đã có thể tu luyện thần kỹ tới bước này. Đích thật là một thiên tài hiếm thấy. Dịch cốt suy nghĩ một chút, nếu nói về thiên phú, sợ rằng trong vòng 2 năm có thể đạt tới lục cấp. Hơn nữa tương lai nàng cực kỳ có hy vọng đạt tới cửu cấp đỉnh phong, cảnh giới dung hợp tư nhiên nguyên hồn, thậm chí có thể trở thành phong hào đấu thần. Đỗ Trần hồi tưởng áp lực Francesco gây cho hắn, gật đầu nói, Thái Dương thần nộ, ân, là một đối thủ tốt. Ta đây đã cải tạo, thể tuyết, thế nào? Dịch cốt đột nhiên dừng một chút, hồi lâu mới nói, rất đẹp. Tiếp, rất đẹp. Đỗ Trần trừng mắt, gì nữa? Còn có, rất vô dụng. Đỗ Trần không phục, sao có thể? Ta đã dụng nó đánh bại Thái Dương thần nộ của gia tộc ST. Đắc mà, thiếu gia, vừa rồi ngài bằng vào huyễn tượng mê hoặc đối thủ, đánh bất ngờ mà thắng. Có đúng là đối thủ chỉ là tứ cấp đấu sĩ? Francesco dù là thiên tài, nhưng nhãn lực cùng kinh nghiệm của nàng vẫn là tứ cấp. Tự nhiên không thể nhìn ra huyễn tượng của ngài, nhưng trong mắt cao cấp đấu thần, một chiêu này của ngài thật sự quá dễ dàng phá giải. Đỗ Trần chép miệng, dịch cốt vội hỏi, bất quá, ta dùng ánh mắt của cửu cấp đỉnh phong bình phán một chiêu này của thiếu gia, mà trong mắt tứ, ngũ, lục cấp đấu thần, thể tuyết của thiếu gia người là, được, được, ta sẽ dùng ánh mắt của cửu cấp bình phán. Đỗ Trần phất tay, nói đi. Hẳn là phải cải tiến thế nào? Dịch cốt cười cười, dụng gió tuyết tăng tốc, bỏ huyễn tượng, ảo ảnh, ngưng tụ lực trên thân kiếm, dứt bỏ hoa tuyết gì đó, dùng tốc độ cực nhanh để dễ dàng thắng địch. Đỗ Trần một mặt nghe, một mặt cảm thấy may mắn, có một cao thủ cấp bậc tông sư bên người tùy thời chỉ đạo, lại có liên hoa nguyên thần trợ giúp, muốn tốc độ tiến bộ từ từ cũng khó a. Đột nhiên, Đỗ Trần phát hiện có một ánh mắt từ bức tường cách vách đang nhìn chằm chằm vào mình, trộm nhìn lại. Ai, An, quên đi, mau cùng nàng nói rõ ràng a. Chuyện cải tiến thể tuyết để tối nói tiếp, ta bây giờ phải đi xem đã. Đỗ Trần xoay người đi tới dưới lầu, trong lúc này túc xá đã được thu dọn sạch sẽ. Hắn mới đi vào trong viện đã thấy An chủ động ngồi trước trước. Francis đồng học, ta có việc phải nói với ngươi. An ngượng ngập đi tới trước mặt Đỗ Trần, cúi đầu, thanh âm rất nhỏ. A, vừa rồi, ta cũng có chuyện muốn nói với ngươi. Đỗ Trần đột nhiên hiểu được tình trường, đối mặt với quân đội hải tộc còn dễ hơn đối mặt với nữ hải tử. Ngươi cũng có chuyện nói với ta sao? An kinh ngạc ngước đầu lên, mắt to nhìn Đỗ Trần tràn đầy ngượng ngùng, ta nói trước được không? Bởi vì chuyện của ta thật sự gấp. Hay là ta nói trước a? Đỗ Trần ra đầu tê dại, trong lòng thầm nghĩ, loại chuyện này nếu để cho An nói ra khỏi miệng, mình mà cự tuyệt, cái này thì nàng sao mà chịu nổi. Hắn dành nói trước, gần đây, ta, An lo lắng khoát tay, để ta nói trước, ta thật sự rất gấp. Nàng hai tay lo lắng vân vê vạt áo, khuôn mặt trắng nõn ngượng ngập, một mảnh đỏ hồng, nhìn qua động lòng người, ta có bí mật muốn nói cho ngươi. An đồng học, ta nghĩ ngươi hẳn là hiểu lầm cái gì. Francis, xin cho ta nói được không? An lớn mật giơ tay bịt miệng Đỗ Trần, ngón tay ngọc cùng đôi môi thân mật tiếp xúc, khiến cho Đỗ Trần mộng mơ. An cũng ý thức được cử động của mình quá thất lễ, nhưng lửa đã cháy tới chân rồi, nàng sao không nóng nảy chứ? Bí mật của ta là ai? Tay kia của An không biết đặt ở nơi nào, trong lòng thiên ngôn vạn ngữ nhất thời cũng không biết nói sao mới tốt, Hôm nay ta thu hồi ngón tay đặt trên môi Đỗ Trần, hai tay xoa xoa. Tiểu nữ nhân An khiến Đỗ Trần ngây người. Hôm nay ngươi làm sao? An rốt cục cũng có dũng khí, nhìn chằm chằm vào Đỗ Trần, khuôn mặt hồng hồng, nói nhỏ, hôm nay, ta, gì của ta tới? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 194, gì của An thật sự tới rồi? Liên Hoa bảo giám ngươi, gì của ngươi tới sao? Đỗ Trần lắp ba lắp bắp nhắc lại lời của An, hắn chỉ cảm thấy một cỗ hàn ý từ trong xương tủy trực đi lên não, tiếp đó từ não tản ra toàn thân. Trời ạ, gì của ngươi tới? Thì sao, nói cho ta làm gì? Loại tư sự này không nên tùy tiện nói cho năm đồng học chứ. Đỗ Trần luôn luôn cho mình rất linh mẫn, lại hiểu được hiện tại trong đầu mình trống rỗng. An ngượng ngùng gật gật đầu, a mờ, gì của ta thật sự tới? Bà nói bà muốn gặp ngươi. Đỗ Trần ngơ ngẩn gật gật đầu, a, nguyên lai là a di của ngươi tới. Bà ở đâu? Hẳn là ta phải đi bái phỏng bà mới đúng. Không cần đâu, ta đến gặp ngươi, không cần đa lễ như vậy. Ngoài cửa có hai người đi tới. Đỗ Trần thấy một vị lão già, vóc người trung bình, trên người mặc một trường bào bình thường màu xanh, trang phục nhìn phi thường bình thường, nhưng lão một đầu tóc trắng bạc, khuôn mặt quắc thước không nghiêm mà uy. Đặc biệt nhất là khuôn mặt lão giống người phương Tây, nhưng da tay màu vàng, cực kỳ giống màu da của Đỗ Trần kiếp trước. Bất quá Đỗ Trần trong lòng rõ ràng, ý nghĩa chính thức của loại da màu vàng này biểu trưng cho việc lão giả da vẻ bình thường này đã tu luyện thổ hệ đấu khí tới cảnh giới cực kỳ cao thâm, tuyệt đối là một cao thủ trong cao thủ, chỉ riêng về tu vi đấu khí, còn trên cả dịch cốt. Thấy lão, đầu Đỗ Trần có chút thanh tỉnh lại, bản năng tự động lưu tâm tới nhất cử nhất động của lão già. Đây là bản năng tự nhiên của đấu thần khi gặp cao thủ. Ân, dung mạo lão nhân này mặc dù vô cùng xa lạ, nhưng hình thể nhìn có chút quen mắt, mình hình như gặp qua ở đâu rồi thì phải. Đỗ Trần cảm thấy một tia nghi hoặc, đáng tiếc hắn tuyệt không thể tưởng tượng được. Lão nhân này chính là tên khất cái mắc trọng bệnh mà hắn đã cứu tại cổng biên giới Giao Ninh. Cũng là kẻ tại cảng An Toe đã bị tiểu quý tộc bình dân khi dễ đánh gãy chân. Có thể bởi vì thuật dịch dung của lão già cực kỳ cao minh, mà Đỗ Trần đã làm quá nhiều việc thiện, căn bản không có khả năng nhớ kỹ mỗi người mà hắn đã trợ giúp, hay là ác nhân mà hắn đã giáo huấn. Lão già vào cửa viện, gật đầu với Đỗ Trần, thần thái rất hiền lành, trong mắt cũng toát ra một chút tán thưởng cùng hâm mộ. Tiếp đó, hắn đột nhiên khom lưng, với tư thái của người hầu, khom người giơ tay mời một vị phụ nhân trung niên ở phía sau, cũng chính là dì của An. Dì của An có hình dáng tầm 30 tuổi, nhưng da tay bảo dưỡng hết sức trắng trẻo. Nhờ tư thái thành thục cùng da tay hiển lộ tuổi chân thật của nàng, từ đó cho thấy lúc còn trẻ cũng không kém An bao nhiêu. Mà trang phục của nàng cũng không phải hết sức xa hoa, mặc một kiện quần áo dài màu đỏ của quý tộc phổ thông, tóc dài màu vàng sau lưng, tóc suôn mượt. Có lẽ thứ đồ vật xa hoa duy nhất xứng với nàng là một cái châm cài ngực. Đuôi châm có hình kích màu tím. Không cần giới thiệu, Đỗ Trần đã nhận ra. Dung mạo của vị dì này cùng An có 5-6 phần giống nhau. Đứng cùng một chỗ, nhìn các nàng cũng có thể nhận ra các nàng nhất định có quan hệ huyết thống rất gần. Trong lúc này, Dịch Cút cũng từ trên lầu đi xuống viện. Hắn sau khi thấy lão bộc nọ trong đôi mắt tinh quang chợt lóe, hai người bốn mắt trong phút chốc nhìn thẳng vào nhau lại nhanh chóng tách ra. Trong mắt lão giả tinh quang bột phát, mà Dịch Cút cũng hờ hững. Hắn đi tới đằng sau Đỗ Trần, ánh mắt hai người lại gặp nhau, bất quá chỉ là mỉm cười mà thôi. An lập tức giới thiệu, vị này là di mụ của ta Betty, vị này là quản gia của nhà ta Kin. Đỗ Trần nghiêng người, Betty Azi, tiên sinh Kin, các người khỏe, ta là đồng học của An, Francis. Betty nhìn thẳng vào khuôn mặt Đỗ Trần một lúc, ngay khi Đỗ Trần cảm thấy không được tự nhiên, nàng nở nụ cười, tốt lắm. Ha ha, so với bức hoa còn anh tuấn hơn, ánh mắt của An thật tốt. Gần đây, Kin đã nhiều lần thử Francis, phẩm hạnh của hắn cơ hồ có thể nói là không chút tì vết. dung mạo cùng cử chỉ mình đã gặp qua, hết sức hài lòng. Betty cười nói, nghe An nói, ngươi trong khi ở học viện cùng du học đã chiếu cố nàng rất nhiều, ta là gia trưởng, còn phải cảm tạ ngươi đã chiếu cố An. Đỗ Trần lập tức khiêm tốn, sau đó chỉ vào cửa phòng nói, Betty Aji, ngài quá khách khí rồi, xin vào bên trong, Heji, chuẩn bị chiêu đãi khách quý. Mọi người ngồi trong đại sảnh tầng 1, không thể không nói, Heji là một người rất để tâm, trước kia dùng lời không dễ nghe mà nói thì hắn xuất thân là một thổ phỉ, cử chỉ thô bỉ, nhưng từ sau khi làm quản gia của Đỗ Trần, Tuyết Bỉ Nhân dụng tâm học tập, lúc này thấy khách đến thì hoàn toàn chiêu đãi khách theo nghi lễ cung đình, không có cử động nào thất lễ. Kin có chút kinh ngạc nhìn Tuyết Bỉ Nhân bưng lên đồ uống, cười cười, tay rụt vào trong tay áo, chẳng biết từ lúc nào, tay lão đã mang vào một cái bao tay bằng ngân ti, sau đó hắn từ trong đai lưng lấy ra một hộp nhỏ, rồi quỳ xuống, sau khi mở hộp nhỏ lấy từ trong ra hai cái chén xinh xắn có hoa văn tinh trí đặt trên khay để chén. Kin chăm chú, một tay đỡ lấy khay, một tay từ trong hộp lấy ra hai đóa hoa bảy sắc, mỗi chén nhỏ cho vào một đóa. Sau đó lại lấy từ hộp nhỏ ra hai mai tinh thể màu lam trong suốt, nhẹ nhàng thả vào chén nhỏ. Không một tiếng động, hai cái chén nhỏ trong khoảnh khắc tràn ngập chất lỏng bán trong suốt, nhìn cực kỳ đẹp mắt. Kin đứng dậy, trước tiên thu lại hai cái găng tay bằng ngân ti, bưng hai chén nhỏ đặt vào trung ương, đặt trước mặt Betty cùng Đỗ Trần, sau đó thu hồi hộp nhỏ, hai tay khoanh trước ngực, đứng sau lưng cách Betty một bước. Một loạt động tác này khiến cho Tuyết Bỉ Nhân đã tốt nghiệp với thành tích hàng ưu tại trường cung đình phải trợn mắt há mồm, tay chân luống cuống, suýt nữa không dụng được nữa. Đỗ Trần trong lòng nghi hoặc, từ cử chỉ của Betty cùng Kin cho thấy, gia tộc của An thực sự không đơn giản. Ít nhất, Lan Ninh Vương trong tửu yến chính thức của Hoàng thất cũng không có lễ nghi như vậy. Bất giác, Đỗ Trần đảo mắt nhìn An đang thẹn thùng đứng sau Betty. An cảm giác được ánh mắt nghi hoặc của Đỗ Trần, mặt đỏ bừng nở nụ cười gượng gạo, thấp giọng nói, Betty di mụ, ta giá kia chứ. Betty gật nhẹ đầu, An như từ trong vạn quân thoát ra khỏi chiến trường, lúc đi ngang qua cửa phòng, nàng đột nhiên thấy tiểu bối bối đang cầm vài món đồ chơi, ngồi trên người An đi vui vẻ chơi đùa, nàng lập tức hô, bối bối, cùng ra ngoài chơi với tỷ tỷ. Bối bối biết, bối bối hiểu, hì hì, tiểu nha đầu kia cưới An đi, dụng món đồ chơi, làm roi ngựa, bước An đi ra khỏi phòng khách. Kin đưa mắt nhìn tiểu thư rời đi, đang mỉm cười thiện ý với tiểu thư, đột nhiên, hắn thấy món đồ chơi tiểu bối bối đang cầm thì cả kinh. Đó là một món đồ chơi giống ấn tín, phía trên là một đầu hùng sư màu vàng, phía dưới còn là bốn góc để đặt xuống. Chẳng lẽ là... Không, không có khả năng, thứ đồ đó sao có thể rơi vào tay Francis, lại làm đồ chơi cho một tiểu nha đầu. Mình không có thấy qua vật đó, cũng chỉ là nghe nói mà thôi, nhất định là chân bảo cùng loại A. Hơn nữa, thứ đồ này dù với thực lực của lão gia cùng lão thái gia cũng không dám tự tiện lấy nó. Francis nếu thật sự là có được thứ này, sợ rằng sớm đã xương cốt không còn rồi. Hơn nữa hắn cũng không có năng lực có được thứ đó. Món đồ chơi vừa rồi trên tay tiểu cô nương đó cũng không có tự nhiên nguyên lực gì ba động. Kin cười tự giễu, âm thầm nghĩ mình lớn tuổi rồi, lòng nghi ngờ cũng quá lớn, thất thố rồi. Đỗ Trần ngồi cẩn thận, phi thường khó ứng phó với loại quý tộc kết giao cần nhiều lễ nghi như vậy. Betty vẫn thản nhiên nở nụ cười, mở miệng nói, gian ếch bá tước lĩnh chủ, ta đối với sự tích của ngươi có nghe qua, ngươi là một vị lĩnh chủ nhân ái. Betty Aji quá khen, ta chỉ làm một vài việc nhỏ không thẹn với lương tâm, may mắn được chút tán thưởng. Kỳ thật ta thật sự không có làm cái gì, vinh nhục không sợ, khiêm nhường có lễ độ, thật sự rất tốt. Betty gật gật đầu, lại hỏi, các hạ đã là lĩnh chủ của 800 dặm lĩnh thổ sông New Zealand, theo ta được biết. Hai bên sông New Zealand hàng năm thiên tai địch hòa không ngừng, bình dân thất tán khắp nơi. Hiện tại trên vùng này chỉ còn lại 30 vạn dân chúng bần cùng, Các hạ có lo lắng sau này làm sao để thay đổi cuộc sống của dân chúng nghèo khổ không? Hẳn là có tự tin rất lớn a. Điều này là biến tướng của việc hỏi mình làm sao quản lý lãnh địa, sao lại là chính trị chứ? Đỗ Trần cảm thấy cổ quái. Bestiazi hình như đang khảo tra năng lực chính trị của mình. Mặc dù trong lòng nghi hoặc nhưng Đỗ Trần vẫn đáp, ta còn trẻ, kinh nghiệm còn phi thường thiếu, chỉ có thể nói là cần phải xem xét. Hắn tiếp tục nói, New Zealand có 3 cái khó, thủy hoạn, đói kém, ngư nhân tao nhiễu, đạo phỉ hoành hành. Trong đó đạo phỉ là chuyện dễ giải quyết nhất, bởi vì đại bộ phận đạo phỉ đều là bình dân không có đường sống. Betty lặng lặng lắng nghe, trên mặt nở nụ cười, bất quá trong lòng nàng lại đánh giá. Năng lực chính trị, hẳn là tốt rồi. Tiếp đó, nên khảo tra một chút về năng lực quân lực con rể của gia tộc ta. Phải đạt tới trình độ vĩ đại có thể đánh khắp thiên hạ. Hai người một hỏi một đáp, đột nhiên, dịch cốt thần sắc chấn động, ánh mắt nhìn vào trong viện, mà lão Bộc Kinh cũng nhìn ra ngoài. Đỗ Trần dừng trả lời, ngạc nhiên nói, lúc, bên ngoài có chuyện gì? Vừa dứt lời, bên ngoài truyền đến một tiếng hét lớn, Francis, ngươi ra đây cho ta, hôm nay ngươi phải cho ta một cái giải thích, nếu không, đừng trách kiếm trong tay ta vô tình. Là thanh âm của Arthur. Đỗ Trần cảm thấy quái lạ, hắn chưa bao giờ có lỗi với Arthur, vương tử vinh đệ kia sao vậy? Sao lại như có thâm cừu đại hận với mình, vội vã tới báo cựu thù? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 195, lánh loại. Sao? Đỗ Trần nhìn Betty, cười cười, ý tứ rất rõ ràng. Betty Azi, ta có chút việc phải xử lý bây giờ, ngươi nên cáo từ rồi. Vô luận là lễ nghi quý tộc hay là nhân tình thế thái, Betty trong lúc này nên cáo từ rời đi. Nhưng không ngờ, Betty từ đầu phi thường giảng giải lễ nghi, lại mỉm cười nói, xem ra ngươi gặp một chút phiền toái nhỏ, ngươi là bạn tốt của An, bây giờ gặp chút phiền toái, ta là A-Z cùng ngươi đi xem sao. Nói xong, nàng đứng lên. Đỗ Trần cười lên hai tiếng, nhưng cũng không trực tiếp cự tuyệt nàng, không thể làm gì khác hơn là uyển chuyển nói, người đến bên ngoài là bạn ta, hắn có thể có chút hiểu lầm đối với ta, chuyện này sẽ không phiền đến A-Z, nếu không, ngài ngồi chỗ này nghỉ chốc lát, ta đi rồi trở về. Ân, như vậy cũng tốt, ta còn có chuyện trọng yếu muốn thương lượng với ngươi. Betty nở nụ cười, cười rất quý tộc, rất yêu nhã, nghi thái vô cùng cao quý, phong hoa tuyệt đại. Dịch cốt cũng đi theo ra. Trong lúc này, Hezi sớm lấy cớ chuẩn bị cơm đi ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại Betty cùng Kin hai người. Kin thong thả di động cước bộ, đánh giá túc xá của Đỗ Trần một chút, không khỏi lắc đầu nói, Francis mặc dù phẩm hành tốt, nhưng lễ nghi có thiếu sót. Bài trí trong đại sảnh mặc dù đều có chút ý tứ, nhưng không hài hòa, không hiểu kết cục. Betty hoàn toàn không còn cử chỉ mới rồi của quý tộc phu nhân, liếc mắt không thích nhìn Kin, phất tay nói, ngươi trực tiếp nói hắn là người phối hợp không được sao? Ta thấy bài trí thế này thật thoải mái, tổng thế không có cái gì không thật dụng. Kin cúi đầu không nói, thầm nói, tiểu thư Betty, quý tộc, nếu lão gia tử thấy hình dáng ngài bây giờ, không phát hỏa mới là lạ. Betty đột nhiên vén quần, leo lên bàn. Từ đó nhìn ngắm đánh giá đại sảnh, ngươi xem nhiều thứ bố trí tùy ý, khiến người thoải mái, thống khoái. Được rồi, vừa rồi chuyện này đều là lão gia tử hỏi, ai? Dù sao là cũng bị Francis gây hứng thú. Ngươi nói, hắn trả lời thế nào? Kin hơi khó khăn nhìn tư thế ngồi của Betty. Nhíu mày, nhưng vẫn cung kính trả lời, non nớt. Bất quá với tuổi của hắn có thể đạt tới bước đó, đã là tốt rồi. Betty tiểu thư, chờ Francis trở về, ngài hẳn là tiếp tục hỏi hắn giải thích thế nào với nghệ thuật. Đủ rồi, lùi qua một bên. Betty khoát tay, vấn đề này không có tác dụng gì. Có thể ăn cơm sao? Lão gia tử cũng thiệt là, muốn hỏi, sao không trực tiếp? Tiểu thư, ngàn vạn lần không nên. Lão gia tử nếu biết, nhất định sẽ nổi giận. Kin khẩn trương, hắn hình như biết Betty muốn nói gì. Betty nhún vai, từ trên bàn nhảy xuống, tiện tay đi tới bên tường, dừng trước thủ cầm. Lễ nghi có thể bồi dưỡng, năng lực cũng có thể tài bồi. Nhưng, dung mạo trời sinh. Hắc, ánh mắt của An nhà ta cũng tốt lắm. Kim thở phào nhẹ nhõm, cười nói, vậy ngài đồng ý hôn sự này sao? Không, ta chấp nhận có tác dụng cái dám gì. Còn quá sớm. Betty lắc lắc đầu, ngươi chẳng lẽ đã quên, hôn sự của An ta chỉ có một bộ phận quyền quyết định, đại ca chỉ có một bộ phận, nhưng cuối cùng người quyết định là lão gia tử. Mà lão nhân gia coi trọng nhất là cái gì? Kim thử hỏi, lão gia tử đấu khí thông thần, trong thiên hà khó gặp địch thủ, từ 20 năm trước cùng Hải Hoàng Sên đánh một trận, cảnh giới đã đột phá. Hẳn lão nhân gia coi trọng thực lực cùng tiềm lực của Francis. Dừng một chút. Kim cười nói, Francis cần không tới thời gian một năm tấn cấp trở thành tứ cấp đấu sĩ. Ngoại trừ tinh không hạ đệ nhất đấu thần cha Lơ Mên, lão bộc còn chưa có nghe qua ai có thiên phú bậc này. Ngay cả tiểu thư ngươi, dường như cũng mất thời gian 3 năm. Betty trừng mắt liếc Kim một cái. Kim vội vàng nói, ta nói sai rồi. Nếu không phải thực lực, thì là bản lãnh thu phục thuộc hạ, quản lý gia nghiệp sao? Với gia nghiệp lớn như lão gia tử, nữ tế của gia tộc chúng ta, ít nhất cũng có thể giúp gia tộc chút ít. Lãnh địa của Francis mặc dù chỉ có 800 dặm, tài phú cũng bất quá 100.000 kim tệ, mặc dù thiếu điểm, nhưng xem cách hành xử của hắn rất tốt, ít nhất là nhân vật có thể thành khí. Betty lại trừng mắt, cái này cũng không phải. Vậy, gia thế của Francis cũng không thấp a. Hậu duệ thần Sigezu mặc dù không có suy vong, thậm chí gia chủ hiện tại là bát cấp đấu thần, nhưng từ thân phận mà nói, đủ để phối với tiểu thư An. Kim, ngươi tưởng ta ngốc sao? Betty phẫn nộ nói, đừng dùng đại ca ta đối phó với ta. Ngươi ở trong gia tộc ta hơn 50 năm, thị hầu hai đại gia chủ, còn không biết lão gia chủ nghĩ thế nào sao? Quản gia Kim của ta. Betty chỉ vào đầu Kim, tự phụ nói, quan niệm gia tộc. Gia tộc chúng ta có thể đứng vững ngàn năm, không chút suy bại, chính là nhờ thành viên trong gia tộc vạn chúng đồng lòng, mỗi người đều đặt lợi ích của gia tộc lên cao nhất. Nàng hai tay chống hông, đi tới trước cửa lén nhìn chằm chằm vào tình hình bên ngoài, nhỏ giọng nói, Francis cùng phụ thân không hợp, điểm này lão gia tử ghét nhất. Bất quá ta nghe nói An Du Sở cũng không phải thứ gì tốt đẹp. Ha ha, mau nhìn, đánh nhau rồi. Ha ha, có thể xem náo nhiệt, còn có thể tra ra tiểu tử này với bằng hữu cùng thân nhân thế nào. Kim, mau nhìn một chút. Bên ngoài, Đỗ Trần khó hiểu nhìn A Thơ. Lúc tại biển Pan cứu người, Đỗ Trần thực tế đã gặp qua A Thơ. Bất quá lúc ấy A Thơ hôn mê, không kịp nhìn kỹ. Giờ phút này nhìn lại, A Thơ sau nửa năm đã cao hơn chừng nửa đầu, thân thể mặc dù không phải kiện tráng nhưng thân thể cân xứng, cao gầy, lộ ra hắc y bên trong, hai tay đầy chai sạn, rõ ràng đã khổ công rèn luyện. Hơn nửa cách nửa năm, A Thơ một đầu tóc vàng cũng có nhiều màu bạch kim, khiến khuôn mặt tuấn lãng của hắn có vài phần thương cảm. Đỗ Trần bị hình dáng thiếu niên tóc bạc A Thơ dọa suýt nhảy dựng lên, thầm nói. Chẳng lẽ ngoại công công pháp mình cho hắn lại làm ra như vậy, khiến cho thân thể A Thơ bị hao tổn, cho nên hắn mới tức giận tìm đến tìm mình tính sổ. Nếu thật như thế, vậy mình có chút lỗi với huynh đệ rồi. A Thơ tức giận hầm hầm chạy tới, tốc độ cực nhanh, vừa thấy Đỗ Trần xuất hiện, cũng không nói nhiều. Joen rút ra trường kiếm bên hông, khẽ quát một tiếng liền chém về phía Đỗ Trần. Đỗ Trần nhìn chằm chằm kiếm phong trước mắt giật mình, trường kiếm của A Thơ lập lòe ngũ sắc quang mang, mà đấu khí của A Thơ không có khả năng trên binh khí huyễn xuất ra quang sắc. Vậy, trường kiếm của hắn nhất định không phải phàm vật. Nếu bị hắn chém trúng, trả giá nhất định không nhỏ. Bất quá thể tuyết kiếm của Đỗ Trần càng không phải phàm vật, thánh khí trường kiếm biến ảo ra. Dinh, chống một kiếm của A Thơ. Đỗ Trần trong lòng run lên, lực đạo thật mạnh. Một kiếm này của A Thơ, đủ để giết chết tam cấp đấu sĩ. Lão Thiên, chẳng lẽ phế nhân không học được đấu khí dụng biện pháp của mình luyện ra thực lực tam cấp đấu sĩ sao? Hai thanh trường kiếm giao nhau, Đỗ Trần quát, Arthur, ngươi làm gì? Ngươi điên rồi sao? Ta là Francis. Chém ngươi. Arthur huy kiếm chém ngang, nhưng lại một lần nữa bị Đỗ Trần cản lại. Đỗ Trần trong lòng cũng nổi lên tức giận, tay tăng thêm lực đạo. Trường kiếm được quán chú liên hoa nội kình huyễn hóa ra một thủy mạc, mặt nước, che đi tầm mắt Arthur. Sau đó lắc mình đánh bất ngờ, thâm kiếm chém vào sau lưng hắn, chỉ một chiêu liền đánh ngã Arthur. Sau đó trường kiếm chỉ vào hắn cả giận nói, đồ điên, nói rõ ràng đi. Arthur nhìn chằm chằm mũi kiếm của Đỗ Trần, cả giận nói, còn nói cái gì tốt đẹp. Ngươi đã hại chết thúc thúc Leonardo của ta. Leonardo đã chết. Thủ hộ đấu thần của Arthur Leonardo tướng quân đã chết. Sao có thể? Đỗ Trần không dám tin. Huyết đồng Leonardo chẳng những là một vị cao cấp đấu thần, càng là một đại tướng quân thống lĩnh mấy vạn binh mã. Hắn sao có thể bị mình hại chết? Đỗ Trần thu hồi trường kiếm, kéo Arthur đang kinh ngạc lên hỏi, rốt cục xảy ra chuyện gì? Ngươi nói rõ với ta xem. Arthur hừ lạnh nói, cũng là do bản bí tịch ngươi lưu lại cho ta. Leonardo thúc thúc mang bí tịch đó về nước, trước mặt gia gia ta lập quân lệnh trạng, nói nhất định bồi dưỡng một quân đoàn thiết huyết hùng sư. Nhưng kết quả, lại hại chết hơn 1.000 chiến sĩ tinh duệ của dơ nâu chúng ta. Hắn mím môi, kích động, rồi nói, gia gia của qua thiết huyết chỉ quân, phán Leonardo thúc thúc tử hình, ta trong khi rời đi dơ nâu, thúc thúc đã ở trong tử lao rồi. Hắn cắn răng nhịn không khóc, nói không chừng hắn bây giờ đã bị. Đều là do bí tịch của ngươi. Khi thân nhân trọng yếu gặp phải sinh tử hoạn nạn thì tuyệt đại đa số mọi người sợ rằng đều sẽ không nghĩ thân nhân mình làm gì sai, mà tìm nguyên nhân chung quanh. Đây là tư duy lợi thân cơ bản nhất, không thể bỏ. Dù sao Đỗ Trần với Arthur cho dù tốt, có bao nhiêu ân huệ, cũng kém thúc thúc bảo vệ hắn từ nhỏ. Tuy không phải huyết duyên quan hệ nhưng còn hơn cả thân thúc thúc, ít nhất trước mắt thì kém hơn. Nhưng Đỗ Trần vừa nghe, cũng nổi giận, hắn coi Arthur là bạn tốt, là huynh đệ. Đỗ Trần miễn cưỡng đè nén lửa giận trong lòng, phẫn nộ nói, là ta sai sao? Arthur, ngươi nghĩ kỹ lại xem, thật uống ta coi ngươi là huynh đệ, ngươi thật làm ta thất vọng. Hắn chỉ thân thể Arthur, lớn tiếng nói, thực lực của ngươi bây giờ rốt cục ra sao? Có phải là dựa theo bản bí tịch của ta luyện ra không? Arthur hung dữ gật đầu, đúng vậy, ta dựa theo bí tịch của ngươi luyện ra. Một thân bản lĩnh của ta cũng do ngươi cấp cho. Ngươi cho ta đại ân, nhưng ta thật thất vọng về ngươi. Với mạng của thúc thúc Leonardo, hắn nghẹn ngào không nói nổi nữa. Gia gia của ta quân lệnh như sơn, sẽ không sửa đổi quân lệnh. Đỗ Trần lại nói, ngươi thật sự thất vọng với ta sao? Leonardo tướng quân cũng thật là người. Ta lúc ấy không nói rõ với ngươi sao? Bí tịch này căn bản là không phải người bình thường có thể tu luyện sao? Ai cho phép ngươi công khai với Leonardo, lại đem ra luyện binh? Ngươi làm ta mất tín nhiệm. Arthur nhất thời á khẩu không nói được gì. Ta cái gì mà ta? Ta lúc ấy chẳng nhẽ không có nói rõ ràng rằng bản bí tịch này hạn chế rất nhiều, chỉ có thể cho một người sử dụng sao? Hơn nữa chỉ cần không khỏe, lập tức tới tìm ta sao? Là ta không nói rõ sao? Hay là ngươi không nghe rõ? Ta vốn tưởng rằng Leonardo là thủ hộ đấu thần của ngươi, không tính là ngoại nhân, các ngươi lại bán đứng ta, làm mất đi sự tín nhiệm của ta. Từ sau khi Leonardo bị giam vào tử lao, Arthur vẫn hỗn loạn, lâm vào tư duy tuyệt vọng có chút vòng vo. Hắn ngồi trên mặt đất, đúng vậy, ngươi đều đã nói. Leonardo thúc thúc có lòng muốn lập công, không để ý tới lời khuyên của ta, cầm bí kỹ của ngươi tới dơ nâu cho luyện binh. Ta ngăn cản hắn nhiều lần, nhưng hắn nói tuyệt giai bí tịch này có thể tăng lên thực lực của chiến sĩ. Nhưng sự thật, bây giờ thúc thúc đã trong tử lao. Arthur đau khổ ngước đầu lên, xin lỗi, ta biết vấn đề này là ở ta. Nhưng Leonardo thúc thúc thật sự phải chết. Ta thay Leonardo thúc thúc xin lỗi, cũng xin lỗi vì xúc động lâu này mà tạo ra sai lầm. Đỗ Trần thấy Arthur đã có chuyển biến, hơn nữa cũng không phải không giảng đạo lý, lửa giận liền đè ép xuống, hỏi, các ngươi thật là, tới cùng, chuyện gì xảy ra, ngươi nói tỉ mỉ với ta xem sao. Ngày đó khi Đỗ Trần rời đấu thần đảo di du học ở Tam Đại Lục, lưu lại cho A Thơ một quyển bí tịch tu luyện ngoại công, nhưng thứ này mặc dù nói là bí tịch, nhưng đều là Đỗ Trần kết hợp một chút phương pháp rèn luyện thân thể kiếp trước, còn có một vài phương pháp ngoại công ngẫu nhiên trộn trược gộp lại. Nếu là luyện bậy bạ chẳng biết có thể luyện thành cái gì. Cho nên Đỗ Trần dặn A Thơ tuần tự nhi tiến, ngàn vạn lần không thể quá ham. Nhưng không nghĩ, Liona đâu thấy A Thơ thật sự dựa vào bí tịch chẳng ra gì này từ phế vật trở thành tam cấp đấu sĩ, nhất thời mừng rỡ hy vọng. Xuất từ tư duy quân nhân, hắn thừa dịp này theo Vương Tôn về nước và lập quân lệnh trạng, muốn dựa vào bí tịch này luyện một quân đoàn siêu cấp thiết huyết hùng binh. Nhưng ngoài dự đoán của mọi người, Dơ Nâu Vương Ơ Lan Sâu sau khi tụ tập 3.000 lính tinh duệ trong cả nước tu luyện theo bí tịch này, chẳng những thực lực không tăng, ngược lại gây ra hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Hơn 1.000 người đã chết, trong 2.000 còn lại, một bộ phận thương tàn, một bộ phận thể chất chẳng những không có đổi, ngược lại càng thêm suy yếu. Chỉ có 300 người đích xác tăng cường thể chất, nhưng cũng không có tiến bộ kinh khủng như A Thơ, nhiều nhất xem như một binh lính cường tráng. Tiến bộ thậm chí còn kém hơn luyện tập bình thường. Vốn Liona đâu khi biết mười mấy người đã chết đã phát giác có chút bất thường, nhưng hắn nhìn A Thơ không ngừng tiến bộ, tự nhiên kiên trì tin tưởng bí tịch không có sai. Hơn nữa đã lập quân lệnh trạng, hắn vốn không có đường quay đầu lại. Cứ như vậy, Liona đâu sai lầm càng thêm sai, cuối cùng rơi vào tử lao. A Thơ sau khi nói xong, yên lặng cúi đầu, không ngừng thở dài. Đáng chết. Đỗ Trần nghe xong lửa giận càng thêm bốc cao. Liona đâu tướng quân thật tốt, là người cao thượng a, dùng độc môn bí kỹ của người Lan Ninh huấn luyện quân nhân Dơ Nâu các ngươi, ngươi rất tuyệt, thủ hộ đấu thần của ngươi sau khi xuất sự lại muốn kiếm chém ta, đổ hết thảy lên đầu ta. A Thơ, ngươi là huynh đệ thật có nghĩa khí, ngươi quá có nghĩa khí đó. A Thơ bị Đỗ Trần nói mặt đỏ tía tai, đột nhiên hắn dùng nghi lễ long trọng của đấu thần quỳ xuống đất, tát mình một cái, ta có lỗi với ngươi. Nói xong, A Thơ mạnh mẽ rút ra trường kiếm, cắt tay mình, sau đó giơ cao cánh tay đang chảy máu, cúi đầu. Không cần nói thêm gì, đây là huyết thệ xin lỗi chân thành nhất của đấu thần. Đỗ Trần thở dài, A Thơ còn không có điên. Hắn kéo A Thơ dậy, chúng ta đã cường hóa huấn luyện, đã bị vây ở cô thuyền, đã bị Philip chiếm đoạt thân thể làm thực nghiệm, đã bị ác ma giám thị. Sau này ngươi nếu còn coi ta là bằng hữu, là huynh đệ, vậy đừng làm chuyện như vậy nữa. A Thơ nắm lấy tay Đỗ Trần, kiên định gật đầu, cảm ơn ngươi đã khai sáng cho ta. Ta A Thơ tuyệt sẽ không mê mẩn nữa, không làm ra chuyện có lỗi với huynh đệ nữa. Đỗ Trần nở nụ cười, bất quá hắn trong lòng thầm nghĩ, tinh duệ binh lính của Dơ Nâu có thể nói là nhân loại có thể chất cường tráng. Bọn họ sau khi luyện chỉ có hại, nhưng A Thơ sao lại luyện thành chiến lực ngang tam cấp đấu sĩ. Thân thể A Thơ không phải loài người, tuyệt đối không phải nhân loại. Đỗ Trần chẳng biết hình dung A Thơ thế nào nữa. Suy nghĩ một chút, Đỗ Trần nói, Liona đâu là thủ hộ đấu thần của ngươi, càng là thúc thúc của ngươi. Như vậy đi ngày mai, không, đêm nay ta sẽ đi tìm ngươi, ngươi nói cho ta một lần về tình thế của Dơ Nâu, chúng ta cùng nhau nghĩ biện pháp. Ai, chỉ mong Liona đâu tướng quân còn không có bị. Đỗ Trần trong lòng đang nghĩ, xã hội thần quyền, thánh giáo mặc dù không thể can thiệp nội chính các quốc gia, nhưng có ảnh hưởng lực lớn lao, vậy mình thông qua thánh giáo có lẽ có thể âm thầm vận động, cứu ra Liona đâu. Mặt khác dù sao bí tịch nọ là mình viết, Dơ Nâu Vương Ơ Lan Sâu sẽ có phản ứng gì với tác giả, cũng cần lo lắng a. Cho nên mình mặc kệ với lý do gì, cần hiểu rõ tình hình Dơ Nâu mới tốt. A Thơ cũng không biết Đỗ Trần có thể vận dụng lực ảnh hưởng của thánh giáo làm nhiều việc nên hắn không nghĩ tới. Hắn rời đi, vẻ mặt cô đơn, trong lòng tràn ngập lo lắng với sinh tử của Liona đâu. Trong phòng, Betty cuống quýt gật đầu, an, tốt lắm, tốt lắm. Ít nhất, Francis đối với huynh đệ cũng không tệ. Kin, điểm ấy nhớ kỹ, trở về nói cho lão gia tử. Francis, người này có nghĩa khí, dám nhận trách nhiệm. Thứ nhất không phải cái loại bị huynh đệ hiểu nhầm thì trở mặt, cái gì cũng không hỏi mà trực tiếp động thủ, hoàn toàn không phải là tiểu thí hài không hiểu sự, càng không trơ mắt nhìn huynh đệ gặp khó khăn. Tốt lắm, lão gia tử thích người như vậy. Kin nhíu mày, nhỏ giọng nói, tiểu thư Betty, ngài mau một chút, nếu như bị Francis thấy hình dáng ngài bây giờ, ngày sau truyền tới tai lão gia tử. Lo cái gì? Betty đột nhiên xắn ống tay áo, lộ ra hai cánh tay, không hề có phong độ của quý tộc, cười lớn, ha ha, bỏ con mẹ nó quy củ đi, lão nương đã thay lão gia tử hỏi xong những gì lão muốn hỏi, tiếp theo, ta cần dùng phương thức của mình tuyển nữ tế, ha ha ha ha. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 196, gì của Annie lợi hại. Tiểu thư Betty, đấu thần thể thực vật hệ của ngài bị loạn, hẳn là cần thủy hệ bí pháp để ổn lưu lại. Kin nghĩ thầm, nhưng trên mặt vẫn cung kính, mặc dù Betty tiểu thư trong gia tộc là ngoại lệ của ngoại lệ, thường xuyên khiến lão gia tử tức giận, nhưng nàng dù sao cũng là chủ nhân, mình phải tôn trọng, ít nhất mặt ngoài là vậy. Nhìn Đỗ Trần từ sân đi vào, Betty ho nhẹ một tiếng, sửa lại quần áo, ngồi trên hồng mộc đàn y, khôi phục nghi thái phong hoa tuyệt đại của một phu nhân quý tộc. Sắc mặt biến đổi cực nhanh, khó có thể tưởng tượng nổi. Betty Azi, khiến ngài đợi lâu, vừa rồi ngài nói có chuyện trọng yếu muốn thương lượng với ta, chẳng biết có sự tình gì. Đỗ Trần đi tới đối diện Betty, tránh đang định ngồi xuống, cũng làm ra khí khái của một lĩnh chủ, nhưng trong lòng, Đỗ Trần lại thầm khinh bỉ loại lễ nghĩa loạn cào cào này. Betty mỉm cười, đột nhiên không để ý tới ánh mắt Kin ngồi vắt chân lên, động tác này tuyệt không phù hợp với nghi thái thục nữ của một quý tộc phu nhân. Đỗ Trần thấy sửng sốt, chỉ nghe Betty cười nói, ngươi mặc dù là bạn tốt của An, nhưng ngươi cũng không nhất định hiểu rõ An đúng không, tỉ như nhân thân cùng gia tộc của nàng. Đỗ Trần gật gật đầu, người khác không nói, nhưng chỉ nhìn quản gia Kin có thể cùng dịch cốt so bì khí thế, thậm chí có chút chiếm thượng phong thì biết gia tộc An không đơn ngờ giản. Bất quá Đỗ Trần không thể hiểu được, một gia tộc thần bí và cường đại như vậy tìm mình làm gì? Đơn thuần là cảm tạ Minh đã giúp đỡ An một vài việc nhỏ sao? Không thể đơn giản như vậy a. Trong tiềm thức, Đỗ Trần hắn vốn có thể nghĩ tới, nhưng không muốn, cũng không dám nghĩ đến. Betty tiếp tục nói, ngươi không biết An, cũng như ta là gia trưởng của An cũng không biết rõ về ngươi. Dường như vô tình, ánh mắt của Betty hướng vào dịch cốt. Bất quá tất cả mọi người đều gặp nhau trên đại đạo, quy củ ngươi và ta đều biết rõ trong lòng. Đại đạo? Đỗ Trần giật mình, mấy từ này nói ra từ một quý tộc phu nhân sao? Sao có thể nghe chút không tự nhiên nhỉ? Đúng, chính là đại đạo. Thập tam gia. Betty cố ý đánh giá hình dáng giật mình của Đỗ Trần. Đỗ Trần khiếp sợ nhìn quý tộc phu nhân trước mặt, nói, ngài cùng minh chủ trấn dốc A Đờ Mừng lão đại xưng hô thế nào? Betty cười mà không đáp, đột nhiên vén quần, sau đó trong ánh mắt tuyệt vọng của Kin lấy từ trong quần ra ba hạt. Đỗ đại tiểu, thắng ta, ta nói cho ngươi. Betty nhẹ nhàng lắc tay, ba hạt xúc sắc bay lên không rồi rơi vào trong chén uống nước. Sau đó nàng vỗ lên bàn, cái chén bay lên, thoáng cái, các hạt xúc sắc trong chén xoay tròn bên trong chén, khi hạt xúc sắc dừng lại, người tùy thời có thể thay đổi lựa chọn đại hay tiểu. Nàng cười ngạo nghễ, vô cùng tự tin. Cao thủ so chiêu không nhiều lời, từ khi Betty ra tay, Đỗ Trần đã rõ ràng biết Betty là tuyệt đỉnh cao thủ trong đổ thuật. Thậm chí so với đổ chiến tam đại lục eo, Zifin còn cao hơn nhiều. Hắn lập tức ngưng thần nghe ngóng, nhưng kỹ thuật đổ thay đổi không ngừng. Betty rất thoải mái tựa trên ghế, cười dài nhìn chằm chằm Đỗ Trần, một tay dựa vào thành ghế, một tay nhẹ nhàng vuốt ve phần dưới thân mình. JC, xúc sắc của ta thật lâu mới có thể dừng lại. Thừa dịp này, ta có vấn đề muốn hỏi ngươi. Thanh âm của nàng đột nhiên trở nên lạnh lẽo. An rất thích ngươi, ngươi là người thông minh, hẳn là trong lòng rất rõ ràng a. Sau khi Đỗ Trần gật đầu, Nàng quát lớn, nhưng ngươi có biết hay không, trí nhớ của nàng đã bị người ta động tay chân vào. Đỗ Trần kinh hãi không thôi, trong nháy mắt liền hiểu được tất cả. Có thể động tay chân tới trí nhớ của An còn có thể là ai khác chứ? Đương nhiên là nhiếp hồn thuật của Helen. Chẳng lẽ An ái mộ mình là có quan hệ tới Helen? Helen đáng chết. Ngươi thật sự gây ra cho ta đại phiền toái a. Trí nhớ của An xảy ra vấn đề, lập tức yêu Đỗ Trần. Loại tình huống này rơi vào mắt người nhà An sẽ như thế nào? Betty cười bình thản, không cần vội, nghe ta nói. Mẫu thân của An qua đời từ sớm, cha nàng cả ngày bận bịu, không có thời gian chiếu cố nữ nhi, càng sẽ không chiếu cố nữ nhi. Cho nên, An là do một tay ta nuôi lớn, như con ruột của ta, không có gì khác con ruột của ta. Trong gia tộc chúng ta, An này là trong một đời Nam Đinh Hưng Vượng, lão gia tử chúng ta có 20 mấy cháu cùng ngoại tôn, trong đó thành khí, có thể đảm đương cũng chỉ có mấy người. Có thể nói cũng lạ, trong bọn chúng chỉ có một mình An là nữ. Cho nên, An là bảo bối của lão gia tử chúng ta, là bảo bối của cả nhà. Đỗ Trần một mặt ngưng thần nghe thanh âm của xúc sắc, một mặt còn muốn phân tích ý tứ chân thật của Betty, thật sự là ảnh hưởng không nhỏ. Betty lại nói, năm ngoái, An tự mình báo danh khảo nhập đấu thần học viện, lão gia tử của chúng ta có ý tứ là, đi dơ mặc dù cổ hủ, nhưng đấu thần học viện là một nơi tốt, là một nơi bồi dưỡng đấu thần có 102, cho nên đồng ý. Nhưng An từ nhỏ tới lớn đều được người hầu hạ, một chút tự do đều không có, nên nó tự mình thượng học. Betty cười cười, lão gia tử yêu thương chất nữ, đương nhiên không đồng ý. Bất quá An đột nhiên lặng lẽ rời nhà. Đương nhiên, loại chuyện này khi ta bằng tuổi nó cũng làm qua, nên cũng ngầm giúp An. Vốn ta cho rằng hài tử đã lớn, cũng nên ra ngoài một mình lịch lãm, nếu không nàng tóm lại là một hài tử có lớn mà không có khôn. Nhưng không nghĩ tới, 2 tháng trước nhận được thư của An, trong đó đề cập tới ngươi. Mọi người trong nhà thương lượng một chút, cuối cùng, ta là A-di nuôi lớn An từ nhỏ phải đi. Sau đó A-di ngài phát hiện trí nhớ An có chuyện sao? Đỗ Trần miệng nói, con mắt cùng tai lại chú ý tới xúc sắc, về điểm này, ta phải giải thích. Ngươi không cần giải thích, ta biết không phải là ngươi hay ngươi sai khiến người khác làm, nếu ta không xác định rõ chuyện này không có liên quan tới ngươi, vậy, ngươi bây giờ có thể sớm đã thi cốt vô tồn rồi. Betty nhìn lướt qua dịch cốt, A-di bản thân cũng nghiên cứu qua một chút bí pháp về tinh thần lực. Sau khi âm thầm tra xét trí nhớ của An đã phát hiện người xuống tay là một nữ nhân có thực lực đã trên thất cấp. Điều này cũng có thể nhìn ra sao? Quá chính xác. Đỗ Trần bán tín bán nghi, tựa hồ nhìn ra nghi hoặc của Đỗ Trần. Betty cười nói, a, điều này rất dễ xác định, người xuống tay sử dụng bí pháp phi thường cổ quái, ta cũng không gặp qua, nhưng từ một chút dấu vết cho thấy, hẳn là phụ thân hoặc một loại bí pháp thao khống linh hồn, hiểu được không? Cao thủ tinh thần lực đều có tôn nghiêm của chính mình, một nam nhân tuyệt sẽ không phụ thân hoặc thao khống một nữ hài tử, đó là một loại sỉ nhục. Hơn nữa nam nữ có thuộc tính tinh thần lực vô cùng khác biệt, sự khó khăn của phụ thân hoặc thao khống dị tính ngươi không thể nào tưởng nổi đâu, cho nên người kia hẳn là nữ nhân, hơn nữa là một nữ nhân thực lực rất cường đại. Bất quá, người nọ mặc dù cũng không có thương tổn An, nhưng công phu của nàng hình như còn không có chính thức đạt mức. Nàng vẫn lưu lại một bộ phận cảm giác khắc sâu trong trí nhớ An. Betty mập mờ nhìn khuôn mặt Đỗ Trần, ta ở chỗ sâu trong trí nhớ An phát hiện, cảm giác của ngươi kia với ngươi, vô cùng sùng bái, còn có một chút sợ hãi. Ngươi hẳn là hiểu được. Nàng than thở, một nữ hài tử đối với dị tính có sự sùng bái mãnh liệt. Hơn nữa vị dị tính kia lại vĩ đại bất phàm, vậy loại cảm giác này rất dễ hóa thành ái ý. Trời ạ, Betty nếu ở kiếp trước của mình, nhất định là một bác sĩ tâm lý vĩ đại. Đỗ Trần có chút lo lắng về ý tứ của Betty, A-di ngài. Xúc sắc nhanh chóng dừng lại rồi. Betty xem xét cái chén. Đỗ Trần một mặt nói chuyện, một mặt ngưng thần nghe, trong lòng đã có vài phần nắm chắc, cười nói. A-di thủ đoạn cao minh. Ba hạt xúc sắc bị nát một viên, mặt khác hai hạt lại tựa trên vách chén. Bất quá, điểm số cũng rất đặc biệt. Hẳn là...